Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, phần 141, chương 160 Long Phượng song ly kỳ lạ chỗ không chỉ có là sẽ xuất hiện bách điểu triều phượng còn có tứ hải triều bái cảnh tượng. Mà là từ này hai cái ly thịnh phóng qua đi rượu ngon vị sẽ càng thêm tinh khiết và thơm mỹ vị. Rượu hương mười giảm mà ni, bất quá điểm này, lão ngụy bọn họ vẫn là từ lần đó từ thiện tiệc tối bên trong biết đến. Ai sẽ lấy đồ cổ đi trang rượu a? Không biết long ly có thể làm rượu ngon càng thêm thuần hậu. Điểm này đương nhiên không phải lão ngụy bọn họ học nghệ không tinh, mà là căn bản là không nghĩ tới kia một vụ đi. Kia chính là long ly a, 5.000 nhiều năm trước bảo bối, vẫn là đồ cổ, giá trị liên thành, bắt được trong tay, bọn họ kia đều là thật cẩn thận đối đãi, phụng đều sợ không cẩn thận quăng ngã nát, ai sẽ có lấy tới thịnh rượu ý niệm. Nói nữa, đây đều là đồ cổ, tự nhiên là dơ bẩn bất kham. Bọn họ tuy rằng thật cẩn thận rửa sạch rớt những cái đó dấu vết, nhưng là bên trong không biết còn có bao nhiêu vi khuẩn. Nơi nào còn dám hướng trong biên rót rượu thịnh thủy linh tinh đồ vật. Nếu không phải ở từ thiện tiệc tối thượng nhìn đến lạc sinh hướng trong rót rượu, sau đó rượu hương phát mũi, lệnh người say mê. Lão ngụy bọn họ thật đúng là không biết thứ này còn có cái này rượu dụng. Nhẹ nhẹ từng đợt rượu hương chui vào chóp mũi. Liền tính không thích rượu người, ngửi được cái này hương vị trong miệng đều có chút phát thèm. Cái loại này sâu xa tinh khiết và thơm mùi rượu, giống như là có một con tiểu trùng ở ngươi trong lòng cào a cào a cào. Liền tưởng uống thượng như vậy một ngụm mani trong nháy mắt. Trong phòng ánh mắt mọi người đều phóng tới trên bàn long phượng song trong ly kia trong vắt trong suốt rượu thượng. Lộc cộc, không biết là ai không nhịn xuống, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Có người nói, này long phượng song ly đích xác kỳ diệu, nơi này biên đảo rượu không cần lãng phí, ta tới đem nó uống lên đi. Người nói chuyện là nổi danh rượu trùng, thích nhất làm sự tình chính là uống rượu, phẩm rượu. Hiện tại thấy này rượu ngon, khẳng định là đi không nổi. Hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, đi tới duỗi tay liền phải lấy cái ly. Phi, lão ngụy phi hắn một tiếng, nói được nhưng thật ra đường hoàng. Ta xem là ngươi rượu nghiện lại tái phát đi. Người nọ liền cười. Lão ngụy nhìn lướt qua trong phòng người, nói, này long ly cũng không rửa sạch sạch sẽ, mấy ngàn năm đồ vật, bên trong cũng không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Các ngươi thật đúng là dám uống a. Nói đến này, mọi người có chút chần chờ. Nói được đúng vậy, này long ly dưới nền đất chôn lâu như vậy, khai quật tới nay cũng không giống bình thường cái ly như vậy tẩy quá. Tiêu độc sát trùng, bên trên không biết có bao nhiêu dơ bẩn. Ai, đáng tiếc, như vậy hương rượu, mọi người nhịn không được cảm thán. Lão ngụy đem hai ly rượu đều đổ, làm người cầm lụa bố tới đem hai cái ly đều tỉ mỉ lau sạch sẽ. Sau đó thật cẩn thận phóng tới hộp, nói, được rồi, đi thôi, đi hội trường. Đoàn người hướng đồ cổ giao lưu hội trường mà đi. Đó là một cái thực sáng người đại sảnh, trên đỉnh đầu vô số ánh đèn đánh hạ tới, đem phía dưới cửa kính đồ cổ chiếu đến rành mạch. Đồ cổ đặt ở trưng bày trên đài, dùng cửa kính cái, chỉ có thể xem không thể sờ. Ở đồ cổ phía trước dán đồ cổ nhãn, là có quan hệ cái này đồ cổ giới thiệu, làm người vừa xem hiểu ngay. Ngoặc kép, ngụy tiên sinh, bọn họ vừa đi tiến hội trường, có mấy người liền đã đi tới. Đi đầu người ăn mặc một thân màu đen hòa phục, dưới chân dậm một đôi guốc gỗ, một bộ R guốc người trang điểm người, vẫn là cái thực tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Lão Ngụy lễ phép tính cười cười, nói: "Honda tiên sinh." Honda Seiya nhướng mày cười, hắn lớn lên anh tuấn, cười tủm tỉm bộ dáng, thoạt nhìn giống chỉ giảo hoạt hồ ly giống nhau, một bộ rất là hữu hảo bộ dáng nói: "Lần này đồ cổ giao lưu hội, chúng ta đoàn người cũng là được lợi không ít a. Quý quốc công hộ là có được mấy ngàn năm lịch sử đại quốc, văn hóa nội tình đích xác thâm hậu a. Đồ cổ vô số a." Hắn lời này mới vừa nói xong, ở hắn phía sau liền có một cái R quốc người nhịn không được cười nhạo một tiếng, dùng biệt nữ R quốc khẩu âm nói Z quốc lời nói. Nói, cái gì văn hóa nội tình thâm hậu, bất quá là khoác lác, nói quá sự thật, này đó cái gì đồ cổ bảo vật, ta xem chính là một ít sắt vụn đồng nát, căn bản là không có gì chân quý. Chúng ta R quốc bảy màu là lướt lục lạc, kia mới là thật sự bảo bối. Ta xem, Z quốc vẫn là không cần lại khen chính mình là cái gì lịch sử đại quốc. Quả thực làm người nhạo báng. Honda Seiya giống như tức giận mắng một tiếng, nói: "Hibi tiên sinh, ngươi như vậy thật sự là quá thất lễ, còn không hướng Z quốc các bằng hữu xin lỗi." Nói, hắn lại quay đầu tới đối với lão Ngụy bọn họ nói: "Ngượng ngùng a, Ngụy tiên sinh, chúng ta Hibi tiên sinh chính là tính tình quá xúc động, trong lòng càng không được lời nói, kia không đau không ngứa biểu tình, hoàn toàn liền không có xin lỗi thành ý a." Z quốc bên này rất nhiều người đều có chút sinh khí. Lão Ngụy trong mắt lạnh quang lóe lóe, nói: "Không quan hệ, chúng ta Z quốc mênh mông đại cô, sẽ không so đo tiểu hài tử chơi tiểu tính tình." Ai lại nói tiếp: "Ta và các ngươi R quốc cũng coi như là rất có sâu xa." Honda Seiya nhướng mày, có chút khó hiểu. Lão Ngụy dừng một chút, nói: "Nhớ năm đó, ta cũng là thượng qua chiến trường, này đôi tay cũng là giết qua người, hơn nữa giết được nhiều nhất vẫn là R quốc người." Hắn chưa hết chi ngữ, tất cả mọi người đều minh bạch. Z quốc bên này người tự nhiên là dương mi thổ khí, R quốc bên kia lại là giận để bụng đầu. Lúc trước bọn họ R quốc xâm phạm Z quốc lãnh thổ, bị Z quốc người đánh đến chạy vắt giò lên cổ, cuối cùng không địch lại chiến bại, trở thành quốc gia thua trận, nói ra đi đều mất mặt. Ngươi vừa mới khẩu ra vô lễ cái kia Hibi tiên sinh có chút phẫn nộ. Lão Ngụy một bộ đột nhiên lấy lại tinh thần bộ dáng, duỗi tay vỗ vỗ chính mình đầu, nói: "A, ngượng ngùng, hiện tại là hòa bình niên đại, ta không nên nói như vậy, huyết tinh đề tài, chúng ta hai nước hiện tại muốn chú ý hữu hảo giao lưu, cộng xúc phát triển mới là." Honda Seiya rũ mắt hừ cười một tiếng, nói: "Xem ra quý quốc tự tin thực đủ à, khiến cho ta nhìn xem, các ngươi Z quốc văn hóa nội tình, rốt cuộc có bao nhiêu sâu hậu đi." Nói, hắn mang theo người tránh ra, chờ Honda Seiya bọn họ một đám người vừa đi, lập tức liền có người có chút bất mãn nói: "Này đó R quốc người, chính là nghĩ đến chọn sự, hừ, nhớ trước đây mấy ngàn năm trước bọn họ còn chỉ là man di nơi, lão tử chính là ngươi Z quốc cha, những người khác không nói chuyện. Đối với Honda Seiya một đám người không khách khí, bọn họ cũng là thực phẫn nộ, quốc chi danh dự có tổn hại, bọn họ cũng là nhất tổn câu tổn, nhân gia đều khiêu khích đến bọn họ trên đầu tới, nếu là lại không làm điểm cái gì, thật đúng là cho rằng bọn họ là mềm quả hồng." Hảo Niết A, lão Ngụy nhắc nhở nói, tốt xấu cũng là hai nước giao lưu, trên mặt khách khí cũng muốn duy trì, các ngươi không cần làm dư thừa sự tình. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ít nhất không cần cho người ta lưu lại nhược điểm. Money, lão Ngụy bọn họ có chính sự. Hắn cho Lạc Sinh còn có Hứa Nặc một người một cái công tác bài. Có cái này công tác bài ở, bọn họ là có thể ở chỗ này tự do ra vào, sẽ không lọt vào ngăn trở. Nơi này có chút đồ vật vẫn là rất thú vị, ngươi có thể nhiều nhìn xem. Lão Ngụy nói một câu, sờ sờ nàng đầu, chờ lão Ngụy bọn họ rời đi. Lạc Sinh cùng Hứa Nặc tại đây hội trường thượng đi dạo lên. Này trong phòng nơi nơi đều là bảo an còn có nhân viên công tác. Phải biết rằng, nơi này biên tùy tiện lấy ra tới một cái đồ vật đều là bảo bối. Hư hao bị mất một kiện, kia chính là tổn thất lớn. Lạc Sinh hôm nay ăn mặc một kiện bạch áo sơ mi, bên ngoài một kiện màu đen nữ sĩ tây trang, phía dưới một cái màu đen quần dài, tóc cao cao dựng thẳng lên, thoạt nhìn thập phần lưu loát tiêu sái, đều có một loại anh khí bừng bừng, cho người ta một loại thực tinh anh cảm giác. Ngoặc kép thanh triều 12 hoa thần ly chi nhất. Lạc Sinh đi đến một cái tủ kính trước dừng lại, cúi đầu đi xem bên trong đồ cổ. Đó là một cái ly, bên trên viết ra tên của nó còn có giới thiệu. Hứa Nặc nhỏ giọng nói, ta còn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, cảm giác không khí thật đúng là nghiêm túc. Một đường đi tới, nơi nơi đều là cảnh sát bảo an, ăn mặc màu đen quần áo nhân viên công tác, làm nhân tâm cũng nhịn không được khẩn trương lên. Hắn nhìn thoáng qua cúi đầu nghiêm túc xem hàng triển lãm Lạc Sinh. Nàng buông xuống mặt mày, ánh đèn chiếu vào cong vút nông đậm lông mi thượng, như là sái một tầng kim phấn, sườn mặt hoàn mỹ tinh xảo, mỹ lệ kiều tiếu, thập phần làm nhân tâm động. Hứa Nặc nhìn nàng, nhịn không được bật cười. Cái này cô nương, đại khái chưa bao giờ biết khẩn trương là thứ gì. Lạc Sinh duỗi tay tiếp đón hắn lại đây, nói, Hứa ca, ngươi tới xem cái này ngọc sơ có phải hay không đặc biệt đẹp. Hứa Nặc thò lại gần, phát hiện Lạc Sinh nói chính là một thanh còn không có lớn bằng bàn tay ngọc sơ. Này đại khái là làm đồ trang sức dùng, nho nhỏ, thập phần tinh xảo, sơ giang tế tế mật mật, ở bên cạnh chỗ, khắc một vòng tiểu hoa, thật xinh đẹp. Hứa Nặc gật đầu nói, đẹp, loại này tinh xảo xinh đẹp đồ vật, thật đúng là Lạc Sinh sẽ thích. Hứa Nặc đối loại này vật nhỏ nhưng thật ra không có gì cảm giác. Hắn đơn giản ở trong đại sảnh xoay chuyển. Nơi này triển lãm đồ vật, có hai cái triển quán, một bên là bọn họ Z quốc, bên kia còn lại là R quốc, đều là rất khó thấy chân phẩm. Money, tấm tắc, này đến giá trị bao nhiêu tiền a? Tham tiền, Hứa Nặc nhịn không được cảm thán. Chờ hắn dạo qua một vòng, trở lại Lạc Sinh bên người liền thấy bên người nàng nhiều một người, màu đen kimono, thân hình cao lớn, chính là vị kia R quốc Honda Saya tiên sinh. Hứa Nặc khẽ nhíu mày, lập tức đi qua, ngoặc kép, tiểu thư cũng là nơi này nhân viên công tác, ta nhưng thật ra lần đầu tiên thấy a. Đến gần, hắn liền nghe thấy vị kia Honda Saya đang hỏi Lạc Sinh. Lạc Sinh đang cúi đầu xem một cái bạc chế hương huân tiểu cầu. Đối hắn nói trực tiếp là thờ ơ, cũng không ngẩng đầu lên, mắt điếc tai ngơ. Honda Saya cũng không cảm thấy xấu hổ, hơi hơi mỉm cười nói, đều nói Z quốc tiểu thư sinh đến xinh đẹp động lòng người, hôm nay vừa thấy quả nhiên không phải đồn đãi. Ta trước mắt liền có một vị đại mỹ nhân. Lạc Sinh khẽ nhíu mày, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Honda Sedia lập tức dương môi mỉm cười, lộ ra chính mình tự nhận là nhất soái khí một mặt tới. Lạc Sinh nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi hảo xảo a, Honda Sedia. Ngoặc kép, Lạc Sinh chỉ trên vách tường bảo trì an tĩnh xinh đẹp, ý bảo hắn xem, nói, cái này là cấm ồn ào ầm ĩ ý tứ. Ngươi nói chuyện sẽ quấy rầy đến những người khác. Hứa Nặc nhịn không được thiếu chút nữa liền cười, cuối cùng ho nhẹ một tiếng, đi tới nói, Sinh Sinh. Lạc Sinh thấy hắn, lập tức kêu một tiếng, Hứa ca. Hứa Nặc đi đến bên người nàng, cũng không thấy Honda Sedia, đối Lạc Sinh nói, ta ở bên kia thấy một cái đồ vật, ta tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Ta dẫn ngươi đi xem xem monster này. Triển lãm hội trường bên trong thật là có một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, rất nhiều sự vật, không thể không làm người cảm thán cổ nhân công nghệ thần kỳ tinh vi. Hai người rời đi, hoàn toàn đem Honda Sedia ném tại sau đầu. Honda Sedia trên mặt không có lộ ra cái gì tức giận biểu tình, chỉ là ánh mắt dài lâu nhìn hai người bóng dáng. Honda tiên sinh, có người lại đây kêu hắn một tiếng. Honda Sedia nói, cha một cha, vị kia tiểu thư là người nào? Là mà bên kia Lạc Sinh đang ở cùng Hứa Nặc nói thầm oán giận, nói vừa mới người kia hảo phiền nga, vẫn luôn đang nói chuyện với ta, còn cùng ta nói cái gì chạm rỗng chiền chi liên bạc dòng chế hương huân tiểu cầu, cái gì hơn 1000 năm lịch sử, còn nói cái gì đồ cổ là có chuyện xưa. Quả thực là cái quái nhân, nàng chỉ là thưởng thức một chút vật nhỏ đáng yêu, cũng không muốn biết nó bên trong bao hàm cái dạng gì chuyện xưa, cũng không muốn biết nó có bao nhiêu năm lịch sử. Hứa Nặc cười tủm tỉm nói, đại khái là có bệnh đi, vị kia Honda Sedia tiên sinh, đại khái chỉ là tưởng ở mỹ nhân trước mặt biểu hiện một chút chính mình học thức uyên bác, được đến mỹ nhân sùng bái quang mang đi. Điểm này thân là nam nhân Hứa Nặc thực minh bạch loại này tâm lý, chỉ là hắn cái này gại đúng chỗ ngứa, chính là tìm lầm người. Lạc Sinh nhưng cũng không sẽ cảm thấy hắn đọc đủ thứ thi thư mị nhạn vứt cho người mù xem monster. Hứa Nặc làm Lạc Sinh xem chính là một cái lục phỉ thúy cải trắng, tầng tầng lớp lớp màu xanh biếc lá cải trắng khóa lại cùng nhau, ngay cả cải trắng bên trên kia từng khối hoa văn đều thập phần rõ ràng, có lá cây hơi hơi hướng ra ngoài quay, giống như là thật sự giống nhau. Ngoặc kép, nhìn hảo hảo ăn bộ dáng a. Lạc Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn này tôn phỉ thúy cải trắng, tức khắc cảm thấy ăn uống đều tới, phỉ thúy sinh hương. Hứa Nặc cũng nhịn không được gật đầu, nhìn đích xác ăn rất ngon a. Hai người đứng ở phỉ thúy cải trắng triển lãm chỗ, hai mắt sáng lên nhìn, không phải đồ cổ giám định và thưởng thức ra, người thu thập tự nhiên không hiểu đến đồ cổ chân quý. Bọn họ hai cái đều là tục nhân. Hai nước đồ cổ giao lưu hội vẫn luôn liên tục 3 ngày. Này 3 ngày, hai nước người sẽ lấy ra các loại đồ cổ tới làm đối phương nhân viên giám định. Này cũng coi như là một loại tỉ thí. Lạc Sinh Phượng Ly ở chỗ này, cho nên có thể phá lệ đi theo tiểu tổ người mua nước tương, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra học được không ít tri thức. Nàng trước kia hoàn toàn không biết, nguyên lai đồ cổ còn có nhiều như vậy chú ý, học được, bất quá nàng cũng không tính hoàn toàn không có việc gì làm. Ngày thường liền đi theo lão Ngụy bên người, cho bọn hắn này đó đồ cổ giới các đại lão đệ đệ trà. lột lột quả quýt gì đó. Có thể bắt được nơi này tới quả quýt đều là nhất ngọt. Thuộc về đặc cống phẩm, quả quýt da hơi mỏng. Một lột da bên trong là màu vàng thịt quả. Ăn lên đặc biệt ngọt, đều có thể ngọt đến nhân tâm đi. Lạc sinh cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Quả quýt lột xong, cấp cái này nãi nãi, cái kia ra ra, kia phó ngoan ngoan ngoạn ngoạn bộ dáng. Có mấy cái tình thương của mẹ tràn lan lão thái thái, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Quả thực không rõ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ngoan ngoãn cô nương. Cặp kia sạch sẽ trong suốt mắt to nhìn ngươi, xem đến ngươi tâm đều phải hóa làm người đại diện. Hứa Nặc hằng ngày hiện tại chính là nhìn Lạc Sinh cái này ra ra kêu. Bên kia lại ngọt ngào kêu một tiếng nãi nãi. Một ngày không đến, liền thu hoạch một đống ra ra nãi nãi. Mỗi người đều đem nàng đương thân cháu gái nhìn như, có như vậy khả nhân đau không? Bất quá ngẫm lại xem cũng không phải rất kỳ quái. Lạc Sinh tính tình là thập phần tốt cái loại này. Ôn nhu rộng rãi, lại mang theo vài phần không dành thế sự thiên chân. Giống như là một chương sạch sẽ giấy trắng. Liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. Cười rộ lên còn ngọt ngào. Là nhất thảo lão nhân thích cái loại này loại hình. Hơn nữa, nàng cũng rất có kiên nhẫn. Các lão nhân lầm nhầm cùng nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn. Mở to mắt to nghe người ta nói, đặc biệt cổ động. Bất quá chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng lớn lên xinh đẹp a. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh gương mặt bị xoa đến hồng hồng. Lạc Sinh gương mặt phấn nộn nộn, là một chương tiểu xảo mặt trái xoan, nhưng là gương mặt lại sẽ không có vẻ quá mức gầy, là có thịt, nhìn liền nhịn không được tưởng thượng thủ yết một phen. Xúc cảm tựa hồ thực hào a. Nói tóm lại, Lạc Sinh nhật tử rất là tiêu dao tự tại. Có nhiều như vậy ra ra nãi nãi che chở, ăn ngon hảo uống đều có. Hứa Nặc xem nàng quả thực đều phải vui đến quên cả trời đất. Thật là như là tới du ngoạn giống nhau. Hứa Nặc nhịn không được lắc lắc đầu. Nhưng là không thể phủ nhận chính là nhìn Lạc Sinh vui vẻ, tổng cảm thấy bốn phía không khí đều trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Hết chương.